Chương 5. 0411 ăn uống chùa. Là thuyền, thật là thuyền. Một người bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng kêu lên. Ôm khối kia linh khí khoang thuyền hải cốt, một bên phiêu lưu một bên giơ tay lên, hướng về phía thuyền phương hướng dùng sức huy vũ kêu to. Trên thuyền bằng hữu, có thể tới hay không cứu một chút chúng ta tại hạ một đoàn người, là vong xuyên đạc thị gia tộc thành viên vô cùng cảm kích ra vô cùng cảm kích. Công tử, trên mặt biển tung bay thật nhiều người. A Linh ca không khỏi liễu lưới, chạy đến mạn thuyền bên cạnh, nhìn qua những cái kia ở trong nước biển lắc lư thanh niên nam nữ. Công tử, ngươi nhanh tới xem một chút, wow, tối thiểu có thượng hơn 100 người. Bọn họ đều ở trong nước biển làm gì nha? Một vòng màu trắng nhàn nhạt thân ảnh, phiêu nhiên đi tới Linh ca bên cạnh, dương mắt nhìn một cái. Quả nhiên, trong nước biển phiêu đãng rất nhiều thanh niên nam nữ, từng cái hiệu xịu đầu đạp nao ghé vào một khối rách nát mảnh vụn bên trên mặt. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì đồ vật, nhưng ở trong nước biển tựa hồ sức nổi cũng không tệ lắm, có thể nhờ lấy bo nở hà nở trầm xuống khẽ phồng bay tới. Ngũ công tử, đại công tử mời ngài đi qua uống rượu thưởng múa đâu. Một danh môn sinh bộ dáng nam tử trẻ tuổi, cười đi lên phía trước, hướng về phía Cầm Tu thi cái lễ. Cầm Ngũ công tử quay đầu đi, nhìn hắn một chút, thu lại hạ mặt mày quay sang nói, người đi những người này đến, trước tiên đem trong nước người đều vớt đi lên. Môn kia sinh hơi sững sờ, đi Chí Linh ca bên cạnh, xuống phía dưới nhìn một cái, liền nhìn thấy trong biển rất nhiều người chính hướng lấy bo nở hàn ở chỗ này phất tay ra hiệu. A như thế có nhã hứng A, mắt thấy thời tiết này một ngày trời đã bắt đầu lạnh, không nghĩ tới những người này còn như thế có nhàn hạ thoải mái, không có chuyện liền ở trong nước biển ngâm. Được rồi công tử, thuộc hạ này cũng làm người ta tới, đem bọn hắn toàn bộ vớt đi lên. Không qua một lát, vị này quả nhiên kêu người tới, đem trong nước biển ngâm nam nam nữ nữ toàn bộ vớt đến bong tàu bên trên. Những hình người kia cho 10 phần chật vật, từng cái đều cùng ướt sũng, toàn thân phát run không nói, sắc mặt còn chợt thanh chợt bạch. Ngũ công tử sai người lấy chăn lông tới phân phát cho bọn họ bao lấy thân thể. Linh ca ở một bên nói thầm tiếng, công tử, liền ngươi tâm địa tốt, cũng không biết cứu đều là những người nào. A vị kia đạc tiểu thư vội vàng cảm động đến rơi nước mắt đi tới, hướng về phía Ngũ công tử mềm mại không người thi lễ, không biết vị công tử này cao tính đại danh. Chúng ta là vong xuyên đạc thị gia tộc đệ tử, đa tạ công tử làm cứu trợ, trưởng nghĩa tương trợ. Tiểu nữ tử đạc sơn đẹp, này toa hữu lễ. Ngũ công tử nhàn nhạt đảo qua nàng một chút, gật đầu nói, các ngươi liên hệ với người nhà, tự động rời đi là đủ. Không cần lại đến thông chi. Đạc sơn Mỹ xinh đẹp nụ cười, lập tức liền cứng ở lớn chừng bàn tay trên mặt. Trước mắt vị này dung mạo tuấn tú nhị nhã công tử, đối xử mọi người thực sự quá lạnh lùng. Đối nàng như thế một vị đại mỹ nữ, thế mà đều có thể như thế sắc mặt không chút thay đổi. Đạc sơn Mỹ tâm trong rất có vài phần không đúng vị, lung tung hướng về phía Ngũ công tử cười cười, ta, tất cả chúng ta linh thức, đều bị phong ấn. Tu vi lúc này QNZ không hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ sợ là muốn quấy rầy công tử một đoạn thời gian. À các ngươi những người này QNZ quá buồn cười đi. Linh ca nhịn không được thế nào hô ra tiếng. Công tử chúng ta hảo ý cứu các ngươi đi lên, các ngươi này thái độ, sợ là muốn ỉ lại vào hắn đi. Các ngươi không phải là muốn ở chỗ này ăn không ở không đi. Đạc sơn Mỹ khuôn mặt lập tức có vẻ có mấy phần cứng ắc. Vị tiểu ca này, cũng không phải là ngươi sở nghĩ như vậy. Đạc sơn Mỹ đập nói lắp ba giải thích nói, ta, chúng ta.